Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thất thất tạo nghiệt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đúng vậy, thất thất mới chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử bướng bỉnh phản nghịch thực bình thường, ta dĩ vãng đủ loại thô bạo gia trưởng thức tác phong. Muốn đặt ở địa cầu phương Tây. Là phải bị lấy ngược đồng tội khởi tố, nhốt vào ngục giam đi ngồi tù. Nguyên bản Diệp Phong nghẹt một đại cổ oán niệm, không đem thất thất lăn lộn cái 88, là tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cái này phản cốt tử. Ghê tởm hơn chính là, vì này phản cốt tử, 5 người thiếu chút nữa đem mệnh đều ném ở phản thành. Lấy đồng la tôn giả kia Phật môn đồ tể thô bạo tác phong. Nếu không phải tiểu loli vừa khéo là hắn tiểu bối, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì biện bạch cơ hội. Trực tiếp là một cái tát chụp chết bọn họ tiết tấu. Còn dám khóc, còn dám nháo, ta làm ngươi khóc, ta làm ngươi nháo. Oanh một tiếng, tiểu loli không khỏi phân trần liền móc ra đại long truy. Một cây búa liền đem thất thất cấp tạp phiên, dẫm nó đầu nhỏ. Thở phì phì nói, ngươi hành a, ngươi có thể a, ngươi cánh trường ngạnh liền dám tùy tiện bay loạn a. Khóc vang, trang đáng thương, chiều này bổn đậu đậu còn ở nương trong bụng khi đi học sẽ. Ở tiểu cô nãi nãi trước mặt dùng, đó là hầm cầu đốt đèn lung, tìm phân a tìm chết. Đậu đậu, văn nhã điểm, Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Phong ca ca kêu ta văn nhã điểm, ta đây liền cùng ngươi giảng điểm văn nhã điểm đạo lý. Tiểu loli trừng mắt thất thất nói, ngươi lãng phí bổn đậu đậu như vậy nhiều đường đậu, như thế nào bồi a tính, ngươi hiện tại nghèo đến liền căn điểu mao đều không có. Làm ngươi bồi cũng bồi không dậy nổi, những cái đó đường đậu sớm bị ngươi này bạch nhãn lang đạp hư thành phân. Nga không? Muốn văn nhã điểm, phân văn nhã một chút cách nói là cái gì đại tiện đi. Những cái đó đường đậu đã bị ngươi đạp hư thành đại tiện. Cuối cùng vẫn là vì hoa cỏ bón phân làm như vậy một đinh điểm cống hiến. Bổn đậu đậu cũng không trông cậy vào ngươi bồi. Nhưng thiếu chướng còn tiền. Thiên kinh địa nghĩa, không có tiền vậy thịt thường. Tiểu loli hung ba ba nói. Ta vốn dĩ tính toán đem ngươi trùy thành một đoàn thịt vụn. Dùng để bao 10.000-8.000 cái sủi cảo. Nhưng quán chủ nói ngươi này thân thịt nhìn ngăn nắp. Ăn lên rồi lại lão lại tháo. Còn không bằng ở nông thôn thổ gà. Nói tới đây, tiểu loli móc ra một cái hạt châu. Hung ba ba nói, phong ca ca nói, trời cao có đức hiếu sinh. Bổn đậu đậu liền cho ngươi một cái đường sống. Hướng này viên long châu mặt trên lấy máu đi. Về sau ngươi liền dùng ngươi điều sinh toàn bộ tự do. Tới hoàn lại bổn đậu đậu đường đậu. Làm nhà ta phong ca ca cả đời điều nô. Không tự do, không bằng chết. Đừng nói làm nô tài. Liền tính ấn nguyên dạng làm tùy tùng. Người thất thất đại lão gia cũng không muốn hầu hạ. Ai ngờ nguyên bản còn giống tiểu hài tử chơi xấu thất thất. Thế nhưng phi thường kiên cường nói, không vì ta dùng, liền vì ta sát, kiêu hùng phong cách văn ti chưa biến tống sơ tú, lập tức rút kiếm, vẻ mặt vô tình nói, đậu đậu, đối phó loại này ngoan cố phần tử, liền phải giết một người răn trăm người, răn đe cảnh cáo, thất thất, người phản bội tông tư trốn, tội ở không tha, ấn luật, đương trảm. Tống sơ tú nhất kiếm bổ tới, lại bị Diệp Phong hai ngón tay kẹp lấy. Tính, chúng ta đi thôi, thất thất không tự do không bằng chết ngạnh tính tình. Cuối cùng thắng được Diệp Phong tôn trọng. Leng keng leng keng leng keng. Tam ống đường đậu bị Diệp Phong ném tới thất thất trước mặt. Diệp Phong quay đầu lại nhìn nhìn, trong mắt vô hạn thổn thức, dục ngựa dơ roi, lại không quay đầu lại. Thất thất, quê hương của chúng ta ở xa xôi phía nam Thương Ngô nơi. nơi đó nguyên bản là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tự do thiên đường. Ngươi là trong thiên địa cuối cùng một con Phượng Hoàng, ở sinh thời nhất định phải tích góp đến cũng đủ lực lượng. Đi cực Tây chỗ Hỏa Diệm Sơn Niết Bàn thành Phượng, sau đó phản hồi cố hương, phu hóa tộc dân, trọng hưng Phượng tộc, nhớ lấy, chớ bị nhân gian phồn hoa mê mắt, hư tình loạn tâm, Phượng tộc truyền thừa, liền toàn hệ với ngươi một thân. Hoa hoa, Thất Thất gắt gao ôm tam ống đường đậu, điểu mắt vô hạn cô đơn, người hảo tâm nột, đáng thương chúng ta đi, cấp ca lam đi, mới ra phạn thành 500 tới, trên quan đạo một màn, làm mọi người khiếp sợ mạc danh, chỉ thấy rộng lớn đại đạo thượng, chen đầy bước đi tập tễnh dân đói, con đường hai bên, ven đường xác chết đói không dứt, đây là có chuyện gì? Diệp Phong giữ chặt một vị đang ở dùng cháo loãng cứu tế nạn dân viên ngoài. Hỏi, ai, năm nay đại hạn, nguyên bản chúng ta phạn thành cất vào kho sung túc, cũng đủ cứu tế, ai ngờ tới một con tự xưng là Phượng Hoàng ác điểu. Ngắn ngủn mấy ngày liền đem mấy chục tòa cất vào kho cắn nuốt không còn. Tạo thành đại nạn đói, triều đình khuynh tấn quốc khố chi tài dùng để cứu tế. Vẫn là xa xa không đủ. Có phải hay không quá khoa trương điểm cũng không phải. Thất Thất đã bị thiên đan rót thành 3 cấp linh cầm. 3 cấp trình độ ở tông môn trong vòng tuy chỉ là cạn bã, nhưng đặt ở phàm tục đó là yêu ma tồn tại. Có chút đại ăn uống 3 cấp yêu thú phát khởi cuồng tới, một ngụm đem chỉnh thành người nuốt vào đều không nói chơi. Đây cũng là thế tục vương triều cam nguyện dựa vào tông môn nguyên nhân căn bản. Không có tông môn phù hộ, phàm tục thế giới rất khó ở đại quái tiểu quái nhóm ăn uống chung tồn tại. Viên ngoại nói, sau lại Đồng La Thiết Cổ nhị tôn giả nghe tin chạy về, bắt giữ này điều, hoàng đế liền lấy khánh sinh vì danh, dục lấy này điều mở tiệc chiêu đãi kinh thành các lộ thương gia giàu có. Làm cho bọn họ bỏ vốn mua lương, ở kinh thành ngoại ô cứu tế nạn dân. Những người này chính là nguyên bản muốn chạy đến kinh thành mạng sống nạn dân. Viên ngoại chỉ đại đạo thượng, nạn dân sau, thở dài nói, ai ngờ vừa mới truyền đến tin tức, nói là Phật chủ hiển linh, thế nhưng đem kia ác điểu thả, hoàng đế khánh sinh yến làm không thành, quyên tiền liền thu không đến. Nhiều như vậy nạn dân tế tại đây trên đường lớn sống sờ sờ chờ chết. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đáng giận, tiểu lô ly đánh một đôi đại long truy. Giận dữ nói, Thất Thất cái này hại nước hại dân siêu cấp đại thùng cơm, nên bị bổn đậu đậu một cây búa tạp chết. Này đến tạo hạ nhiều ít hồng trần nghiệp chướng. Thất Thất xong rồi, trừ phi nó có thể niết bàn thành Phượng Hoàng. Nhưng nó xác xác thật thật chỉ là một con anh vũ a. Tống Sơ Tú thở dài, đại sư huynh, người kia tam ống đường đậu nhân tình, xem như tặng không. Phượng Hoàng niết bàn nghiệp hỏa chính là hồng trần nghiệp lực. Xa xăm trước kia, truyền thuyết có một con Phượng Hoàng vì niết bàn thăng cấp, từng ở phàm trần tạo hạ vô cùng nghiệp chướng, cuối cùng làm cho khắp nơi thế lực tập thể thảo phạt. Phượng Hoàng bởi vậy bị diệt tộc, Thất Thất tạo hạ vô biên nghiệp chướng, ta lại thả Thất Thất, ấn Phật gia nhân quả báo ứng cách nói, có thể hay không có bộ phận hồng trần nghiệp lực sẽ tính đến ta trên đầu. Nhưng túng liền Diệp, Phong tự nhận là chính mình là ý chí sắt đá, đối mặt như thế thảm giống, lại cũng không nguyện kiếm lấy này nghiệp lực, lão viên ngoại. Nếu hoàng đế nguyên bản tính toán chủ lạc quyên cứu tế, kia thuyết minh trong thành còn có lương a. Diệp Phong nghi nói, sự có thong thả và cấp bách, mạng người quan thiên, như thế phi thường thời khác, quốc chủ vì sao không mạnh mẽ trưng mua tiền, có thể về sau trả lại sao? Mạnh mẽ trưng mua, lão viên ngoại thở dài, những cái đó còn có lương đại lương thương. Tất cả đều là các tông các phái tạp dịch đệ tử. Có thậm chí vẫn là ngoại môn đệ tử. ta Tây Xương quốc mặc dù có Phật môn chống lưng, cũng không dám đắc tội nhiều như vậy tu luyện tông môn a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc cứng họng, tu sĩ trong mắt, phàm nhân đều là chút ảo ảnh trong mơ, làm sao quan tâm bọn họ chết sống. Lúc trước thế nhưng đụng phải nhị cửu tu sĩ tập sát, mấy ngày này lại vẫn luôn tâm thần không yên, này một đường khẳng định thực không yên ổn. Ta có Huyền Vũ Nặc Thân Quyết, một người hành động dễ dàng che giấu bộ dạng, mang theo bọn họ, chỉ sợ sẽ đưa bọn họ mang nhập tử lộ. Diệp Phong nghĩ đến đây, móc ra từ Lạc Vũ Phi nơi đó cướp đoạt tới đại bộ phận phân vàng bạc phiếu, nhét vào tiểu lô ly trong tay nói, đậu đậu, người đem này đó tiền mang đi Phạn Thành, lấy ra 8 phần giao cho Tây Xương quốc chủ, liền nói là chúng ta cấp Thất Thất mua mệnh tiền, làm hắn lấy này đó tiền đi mua lương cứu tế, dư lại 2 thành là ca đưa cho ngươi tiêu vặt bổn. Ngươi ở Phạn Thành ăn được uống hảo chơi hảo sau, liền trực tiếp hồi tông môn đi. Lạc Vũ Phi một cái đã từng Tam Lưu Vương triều Tam Thái Tử, hắn thế tục gia tài đẫy đà đến làm người khó có thể tưởng tượng. Tiểu lô ly trong tay 8 phần vàng bạc phiếu, giúp Tây Xương quốc cứu tế kia tuyệt đối là dư giả. Này đó vàng bạc phiếu hiện tại đối Diệp Phong tới nói, cơ bản cùng cấp với phê giấy. Diệp Phong tuy vô tế thế cứu dân chi hùng tâm tráng trí, nhưng dùng này đó thế tục của nổi làm tốt sự giác ngộ vẫn là không thiếu. Rốt cuộc xuất thân xã hội văn minh, này tâm cảnh còn xa chưa đạt tới coi chúng sinh như con kiến oai oai đại thần chi cảnh. Không đợi tiểu lô ly đáp lời, Diệp Phong liền nhìn phía Tống Sơ Tú bọn họ nói, các người tất cả đều cùng đậu đậu cùng nhau hồi Phạn Thành, chơi đủ lúc sau trực tiếp hồi tông môn, đồng môn quan ta một người đi là đến nơi, như vậy càng an toàn. Tiểu lô ly vốn dĩ muốn nháo, lại bị Diệp Phong đoạn tuyệt đồ ăn vặt cung ứng uy hiếp cấp sợ tới mức nhắm lại miệng. Lại nghĩ tới trở lại Phạn Thành sau, chính mình có bó lớn tiền vốn có thể tận tình ăn nhậu chơi bời, một lần nữa vui sướng lên. Ai, ăn nhậu chơi bời mới là tiểu nhi nữ nhóm thật tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.